Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh muốn ăn chút gì không? Tôi mang theo rất nhiều lương khô và đồ ăn vặt. Không cần, vậy anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Đi lâu như vậy rồi. Không, Kỷ Minh Trúc và Giao Quang nhìn Beta bám lấy Thiên Cơ. Thỉnh thoảng hỏi han ân cần, nhưng câu trả lời của Thiên Cơ luôn lạnh nhạt, ngắn gọn đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Hai người đồng loạt cạn lời, dù có ngốc nghếch đến đâu, như thế này cũng quá đáng rồi. Kỷ Minh Trúc liếc mắt, quả thực là khúc gỗ. Giao Quang tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với cô gái. Tiểu thư Beta thật đáng thương. Có lẽ vì là người được cải tạo, Thiên Cơ từ khi có ký ức đã không tiếp xúc với bất kỳ điều gì liên quan đến tình yêu. Cả cuộc đời hắn gần như chỉ thực hiện nhiệm vụ và giết chóc. Chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác được người khác thích và theo đuổi. Đêm dần khuya, đoàn người đi về Cửu Thắng Thành dựng trại giữa đường. Vì nguyên nhân Titan mất kiểm soát trước đó, dị chủng hoang dã xung quanh Dương Uyên Thành sớm đã bị hơi thở của Titan dọa lui. Dị chủng có bản năng dã thú nhất định, đồng thời cũng hiểu được tránh giữ tìm lành. Trừ khi giống như ở Thượng Kinh Thành trước đây, dị chủng bị phi bác khống chế tấn công thành phố vệ tinh trên quy mô lớn, nên hiện tại vùng hoang dã vẫn còn xem như an toàn. Doanh trại tạm thời được dựng lên trên vùng hoang dã. Lửa trại cũng bốc cao, lập lòe ánh lửa trong đêm tối. Thiên Cơ dựa vào thân cây khô, ngẩng đầu nhìn màn đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Thiên Cơ theo bản năng cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Minh Trúc. Thần kinh hắn thả lỏng, sao giờ còn chưa ngủ? Giao Quang ngủ tư thế tệ quá. Kỷ Minh Trúc bất đắc dĩ nói, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Thiên Cơ khẽ cười, nhích sang bên cạnh, nhường chỗ cho Kỷ Minh Trúc ngồi xuống. Anh không thấy tiểu thư Beta kia, hình như rất thích anh sao? Kỷ Minh Trúc vẫn không kìm nén được sự tò mò, hỏi, phải không? Vẻ mặt Thiên Cơ không mấy ngạc nhiên. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ vậy, nhưng tôi hoàn toàn không có ý tưởng gì về chuyện đó. Vì sao? Kỷ Minh Trúc tò mò. Tiểu thư Beta lớn lên cũng rất xinh đẹp, tính cách cũng không tệ. Vì sao anh không thích? Hay là anh thích con trai hơn? Thiên Cơ nghẹn nửa ngày mới thốt ra hai chữ. Không phải, cảm xúc thích đối với tôi mà nói quá xa lạ. Thiên Cơ suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi vừa không biết nên đáp lại thế nào, cũng không biết nên xử lý ra sao. Huống hồ đối với những người như chúng ta, tình cảm là thứ còn nguy hiểm hơn cả vũ khí. So với khả năng xuất hiện kết cục nguy hiểm, chi bằng nhanh chóng tránh xa. Vậy còn cậu? Thiên Cơ sau khi nói xong, hỏi lại Kỷ Minh Trúc, hình như tôi cũng chưa từng nghe cậu nói về chuyện này. Với tuổi của cậu, lúc này đối với tình yêu hẳn là càng hướng tới mới đúng chứ. Cái gì mà với tuổi của tôi? Kỷ Minh Trúc liếc xéo, nếu tính cả thời gian bị đóng băng, tôi hẳn là thuộc top những người có tuổi thọ dài nhất trên thế giới rồi. Thiên Cơ bất đắc dĩ bật cười, đương nhiên không phải tính như vậy. Tôi nói, hình như cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. Kỷ Minh Trúc sờ cằm, rất kỳ lạ, bất kể là ở trường học hay sau này khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng có rất nhiều người nói thích tôi, nhưng tôi chưa từng có cảm giác tương tự. Vậy vấn đề của cậu chẳng phải còn nghiêm trọng hơn tôi sao? Thiên Cơ cười nói, cũng đúng, tôi cảm thấy với tính cách của cậu, hẳn là cần tìm một người có thể chăm sóc cậu 24/24 mới được. Bản tính lười biếng, không thích vận động, có thể nằm tuyệt đối không đứng, đối với chuyện gì cũng thiếu hứng thú, tùy hứng lại còn hơi bốc đồng. Thiên Cơ rất khó tưởng tượng Kỷ Minh Trúc nếu nói đến yêu đương sẽ là bộ dạng gì. Phòng trừng đối phương không bao lâu sẽ phát điên mất. Hai người trêu chọc nhau một hồi, Kỷ Minh Trúc rất ít khi thấy Thiên Cơ nói nhiều như vậy. Đêm nay xem như một ngoại lệ, người đàn ông bước ra từ vô thường tư này thường ngày luôn tỏa ra sát khí khó nén. Có lẽ đêm nay ánh trăng có chút đẹp, nên ngũ quan lạnh lùng của hắn cũng hiện ra vẻ nhu hòa hiếm thấy. Thiên Cơ, Kỷ Minh Trúc dừng một chút rồi hỏi, anh có thích thứ gì không? Vẻ mặt Thiên Cơ có chút ngạc nhiên. Hắn cho rằng Kỷ Minh Trúc sẽ nhân cơ hội này hỏi hắn những vấn đề khác. Ví dụ như chuyện trước khi cậu mất trí nhớ, hoặc là giữa A Tu và hắn rốt cuộc có ước định gì. Nhưng không ngờ Kỷ Minh Trúc lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Cậu là chỉ những thứ đó. Tùy tiện thôi, Kỷ Minh Trúc nói, bởi vì tôi hình như chưa bao giờ thấy anh từng có vẻ thích thú với thứ gì. Ví dụ như giao quang thích các loại số liệu và quang não tiên tiến. Tôi thích cơ giáp, Tôn Dịch thích, tiền, còn anh, dường như không có sở thích như vậy. Kỷ Minh Trúc nhìn mặt Thiên Cơ nói, người ta luôn phải có chút sở thích chứ. Nếu không, trông sẽ lạnh băng, không có chút sinh khí nào. Giống như người máy vậy, người được cải tạo cũng miễn cưỡng xem như nửa người máy rồi. Thiên Cơ khẽ cười, sau đó suy tư một lát, nếu nhất định phải nói thích, thì phong cảnh đi, phong cảnh, ví dụ như ánh trăng đêm nay, tôi rất thích, Thiên Cơ nói, còn có cỏ cây, thành phố, đèn neon, những thứ này đều rất đẹp, so với ở vô thường tư, chỉ có giết chóc và máu tanh, những thứ này sẽ làm tôi có cảm giác tồn tại. Kỷ Minh Trúc như đang suy nghĩ điều gì. Vậy tôi cảm thấy, anh có lẽ thích hợp làm nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia, Thiên Cơ bật cười, nghiêm túc sao? Trong thế đạo hiện tại, chiến hỏa ngút trời, cuộc chiến giữa Thiên Không Thành và Vô Thường Tư mới chỉ bắt đầu. Phi Bác và đám dị chủng như hổ rình mồi. Các thành phố vệ tinh ôm giữ những mưu đồ riêng. Đơn giản là một thời loạn lạc. Trong thời loạn lạc như vậy, ai còn nghĩ đến nhiếp ảnh? Phong cảnh dù đẹp đến đâu, cũng chẳng có người thưởng thức. Sẽ có cơ hội, vẻ mặt Kỷ Minh Trúc nghiêm túc hơn. Tuy rằng thế giới này hiện tại không mấy tươi đẹp, nhưng sẽ có một ngày nó có được hòa bình thực sự. Đến lúc đó, đi làm nhiếp ảnh ra nhé. Không có tranh chấp giữa các chủng tộc, không có cảnh ngươi sống ta chết. Không còn rơi vào chiến hỏa vì dã tâm của một số ít người. Không còn khó khăn trong việc thấu hiểu lẫn nhau. Dưới ánh trăng, bóng dáng thiếu niên được chiếu sáng rực rỡ. Thiên Cơ đột nhiên sinh ra tò mò về người anh trai của Kỷ Minh Trúc. Rốt cuộc là người như thế nào? Bầu không khí như thế nào? Mới có thể nuôi dưỡng nên một người như Kỷ Minh Trúc. Tất Phương bước đến trước mặt tòa kiến trúc. Đây là căn cứ địa tạm thời của Vô Thường Tư ở Dương Uyên Thành. Ba Titan lặng lẽ đứng sừng sững một bên căn cứ, tĩnh lặng như ba ngọn núi trầm mặc, trông như đang ngủ say, không hề có động tĩnh. Nhưng Tất Phương biết, Titan trước mắt vẫn tồn tại, lớp giáp huyết nhục trên người chúng đang chậm rãi nhúc nhích. Như đang hô hấp, phập phồng nhẹ nhàng, Trúc Dung, Câu Mang. Đế Giang, Tất Phương thầm niệm tên chúng trong lòng, thở dài một tiếng, đẹp thật, đúng không? Một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ phía sau. Tất Phương quay đầu lại, thấy Kỳ Linh đang chậm rãi tiến về phía ông ta. Bỏ mặt nạ xuống, Kỳ Linh lộ ra khuôn mặt gần như giống hệt Kỷ Minh Trúc. Nhưng Tất Phương rất dễ dàng có thể phân biệt được hắn ta với Kỷ Minh Trúc thật sự. Dù diện mạo tương tự, nhưng cái mùi già nua hủ bại trên người Kỳ Linh lại không thể nào che giấu. Sự mâu thuẫn giữa tuổi trẻ và già cỗi hòa lẫn vào nhau một cách kỳ dị. Đã lâu không gặp, Kỳ Linh nhìn Tất Phương khô gầy như cây khô trước mặt. Mỉm cười nói, tiến sĩ Trương Tất Phương, lần trước gặp mặt là rất nhiều năm trước rồi phải không? Tất Phương nhíu mày. Ngươi lại thay một thân thể mới. Cái này cũng bị ông nhìn ra rồi. Kỳ Linh cười nói, xem ra sau khi trở thành dị chủng, giác quan của ông cũng trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Hắn ta sờ sờ cánh tay mình, nói, gen của Kỷ Minh Trúc đã bị pha loãng rất nhiều, tuổi thọ của cơ thể nhân bản cũng rút ngắn đáng kể. Ban đầu một cơ thể có thể sử dụng được 30 năm, nhưng bây giờ, không bao lâu lại cần phải thay mới. Bộ dạng nửa người nửa quỷ này rất hợp với ngươi. Tất Phương lạnh lùng nói. Cũng tạm tạm, Kỳ Linh không hề để ý. Tiến sĩ Trương Tất Phương chẳng phải cũng vậy sao? Ít nhất nhìn bề ngoài, ông giống như càng đúng với hình dung của mình hơn. Ngươi gọi ta đến làm gì? Tất Phương không muốn nói nhảm. Trực tiếp hỏi, đừng mang nặng địch ý như vậy. Rốt cuộc chúng ta bây giờ đã là người cùng thuyền. Kỳ Linh lắc đầu nói, bất kể giữa chúng ta có ân oán gì, ít nhất hiện tại, mục tiêu của chúng ta là thống nhất. Không phải sao, tôi biết mục đích của phi bác các người là khởi động môi lửa, khiến thần minh giáng xuống, khởi động lại thế giới. Về điểm này, ý tưởng của ta và ông là giống nhau. Nếu thiên không thành là trở ngại lớn nhất trước mắt của chúng ta, vậy thì hãy hợp tác cùng nhau, giải quyết rắc rối trước mắt. Vô thường tư bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng gì đến mục tiêu của chúng ta. Tất Phương nói, nếu ngươi đã đứng về phe tân nhân loại, vậy giữa chúng ta không có gì để nói nữa. Đợi đến khi thiên không thành tiêu diệt vô thường tư, chúng ta cũng có thể động thủ với bất hủ tộc. Lời nói thì đúng là như vậy. Kỳ Linh gật đầu, nhưng ông cảm thấy thiên không thành sẽ bỏ qua phi bác sao? Đừng quên, tiến sĩ Trương Tất Phương, tiến sĩ Kỷ Khải Minh chính là do các người tự tay GTCST, so với chúng tôi, Thâm Hồng càng căm hận các người hơn, hận không thể khiến tất cả nhân loại cũ trên hành tinh này biến mất hoàn toàn, không chừa lại một ai. Nghe đến tên Kỷ Khải Minh, lông mày Tất Phương khẽ giật, đó là y tự tìm. Tất Phương chậm rãi nói, là y đứng ở phía đối diện của tất cả nhân loại. Nếu không phải vì sự cố chấp của y, tất cả đã kết thúc từ trăm năm trước rồi. Thiên không thành, Titan, môi lửa, còn có, Kỷ Minh Trúc, nếu y chọn đứng cùng tất cả nhân loại cũ, sao lại có cục diện ngày hôm nay? Dù là hôm nay, Tất Phương cũng không thể không thừa nhận, Kỷ Khải Minh là người tài năng nhất mà ông ta từng gặp. Đáng tiếc, hiện giờ vô thường tư và phi bác là mối quan hệ môi hở răng lạnh. Kỳ Linh không để ý nhún vai nói, Kỷ Minh Trúc thật sự đã chết. Chúng ta mất đi phương tiện chế ngự thiên không thành. Một khi đã như vậy, chỉ còn một con đường có thể đi. Đó chính là trực tiếp đánh lên thiên không thành, cướp đoạt mồi lửa. Đó cũng là mục tiêu của các người, không phải sao? Hắn ta nhìn Tất Phương, cơ hội đã bày ra trước mắt. Đừng quên, nếu chúng ta thất bại, thiên không thành chắc chắn sẽ tiến hành cuộc thanh trừng lớn đối với dị chủng hiện tại. Đây cũng là điều anh không muốn thấy, đúng không? Tất Phương im lặng một lát rồi nói, ta có một câu hỏi, ngươi làm thế nào để khống chế Titan? Không có câu thúc khí của Kỷ Khải Minh, Titan làm sao có thể bị người khác khống chế? Kỳ Linh cười mà không nói, thấy hắn ta không có ý giải thích. Tất Phương bỏ qua chủ đề này, ông ta liếc nhìn ba Titan im lặng kia, xoay người rời đi. Ta đã biết, ta có thể tạm thời hợp tác với các ngươi. Trước khi đi, Tất Phương nói, nhưng a có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Ngươi nói, Kỷ Minh Trúc thật sự đã chết. Tất Phương nói, ngươi chắc chắn sao? Kỳ Linh nhíu mày, có ý gì? Ý ta là, một người như ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tất Phương thưởng thức vẻ mặt của Kỳ Linh. Tâm trạng dường như tốt hơn không ít, mà Kỷ Minh Trúc là người thân duy nhất của Kỷ Khải Minh. Ngươi cảm thấy, y sẽ thực sự tin tưởng ngươi sao? Nói xong, Tất Phương lập tức rời đi. Kỳ Linh đứng tại chỗ hồi lâu, vẻ mặt âm tình bất định. Hướng Vinh, Diêu Hướng Vinh nghe tiếng bước đến. Tổng tư, ra lệnh cho tiểu đội địa tạng điều tra lại vụ nổ trước đây. Kỳ Linh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Còn nữa, tra vị trí của Thiên Xu. Vâng, cách chương.